Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và ở phần trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được tiết thứ nhất của chương. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ hai: thông tin hóa kiểm soát kế hoạch thực thi chuẩn xác. Hệ thống quản lý mô đun hóa kế hoạch dự án tổ hợp là thông qua hệ thống thông tin để tiến hành kiểm soát kế hoạch đối toàn bộ mốc thời điểm của chu kỳ xây dựng dự án tổ hợp. Thông qua 4 mô đun chức năng gồm nhập kế hoạch, nhắc nhở nhiệm vụ, báo cáo tình hình, kiểm tra thống kê, kiểm soát nghiêm ngặt từ mỗi mốc thời điểm cụ thể, lợi dụng phương pháp thông tin như nhắc nhở, cảnh báo để thúc đẩy người phụ trách các cấp đem công việc chi tiết của mỗi dự án tới nơi thực tế, đẩy mạnh ổn định để đảm bảo việc thực hiện đúng hạn của kế hoạch dự án tổng thể. Nó đã cung cấp nền tảng quản lý quy phạm, hiệu suất cao đối với việc quản lý xây dựng, chủ tính sắp xếp các công việc và bảo đảm các mốc thời điểm hoàn thành đúng hạn trong việc mở rộng bất động sản thương mại. Có thể đảm bảo dự án bất động sản thương mại thúc đẩy thuận lợi căn cứ vào kế hoạch, chất lượng cao và trong phạm vi khống chế chi phí mục tiêu, nâng cao trình độ vận hành ngành nghề. Một la mã, chỗ khó trong việc kiểm soát kế hoạch bất động sản thương mại. Trước khi Vạn Đạt thực hiện hệ thống quản lý mô đun hóa kế hoạch dự án, thì tình huống dưới đây không phải ít gặp. Công trình dự án lại phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Lần này là khách hàng lần nữa đưa ra yêu cầu sửa đổi bản vẽ. Họ muốn thay đổi vị trí của vài cột trụ trong siêu thị. Việc thi công của chúng ta đành phải kéo dài thời gian. Báo cáo mà Tổng Giám đốc Vương của công ty dự án A nhận được từ cấp dưới, ông chỉ biết lắc đầu. Hiện tượng đẩy nhanh tiến độ rất thường thấy trong xây dựng nhận thầu dự án bất động sản. Xảy ra việc đẩy nhanh tiến độ, một mặt là vì Vạn Đạt đã áp dụng mô hình sản xuất đơn hàng. Từ thiết kế ban đầu, phải suy xét yêu cầu cụ thể như bố cục mặt tiền mà thương gia đưa ra. Cho nên, phòng gọi đầu tư sẽ phải đưa ra ý kiến sửa đổi theo yêu cầu của thương gia. Mặt khác, viện thiết kế cũng vì bản vẽ 1, 2 và tái bản mà sửa chữa thiết kế nhiều lần khi thiết kế bản vẽ ban đầu, khiến cho việc giao bản vẽ bị chậm trễ. Thương gia đưa ra ý kiến sửa đổi, bản vẽ phải sửa đổi. Kỳ hạn công trình dự án cũng đành phải kéo dài tương ứng. Nhưng thời gian hoàn công khi ký kết dự án đã quyết định rồi, nên hậu quả trực tiếp của việc xây dựng muộn chính là phải đẩy nhanh tiến độ. Mức phức tạp của việc phát triển dự án tổ hợp của bất động sản thương mại khá cao, tính hệ thống mạnh như là tình huống ở trên, luôn luôn xuất hiện các mắt xích trong quá trình xây dựng và quản lý, làm tăng độ khó của việc kiểm soát kế hoạch. 1. Khó quản lý tập trung, kế hoạch dự án liên vùng rất khó kiểm soát. Doanh nghiệp bất động sản thương mại phát triển quy mô hóa luôn luôn có nhiều dự án tổ hợp ở những địa điểm khác nhau, phát triển đồng thời. Dự án tổ hợp có rất nhiều hình thức kinh doanh, các giai đoạn của mỗi loại hình thức kinh doanh như báo cáo xây dựng, chi phí, chủ bị, công trình, giao đất, thiết kế, gọi thầu, gọi đầu tư đều cần kiểm soát chặt chẽ. Đối với doanh nghiệp kiểm soát tập trung thì độ khó và chi phí rất lớn. 2. Khó bảo đảm kế hoạch mục tiêu dự án và kỳ hạn công trình rất khó kiểm soát. Trong quá trình xây dựng phát triển dự án tổ hợp, cần sự phối hợp hiệp đồng của nhiều phòng ban như phát triển, quy hoạch, công trình, hoạch định giá, tài vụ. Quản lý nhịp nhàng với nhiều đơn vị hợp tác, các khâu sản xuất không xác định sẽ tạo ra chỗ khó cho việc đảm bảo kế hoạch dự án. 3. Khó kiểm tra kế hoạch. Trách nhiệm, hiệp tác liên phòng ban rất khó phân biệt. Các khâu trong xây dựng phát triển dự án tổ hợp rất nhiều. Các nhiệm vụ công việc liên kết chặt chẽ với nhau, do đó cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban có trách nhiệm liên quan. Do giữa các nhiệm vụ công việc khác nhau luôn tồn tại mối quan hệ căn cứ vào nhau khá phức tạp, Cho nên khi kỳ hạn công trình của dự án xuất hiện kéo dài, rất khó truy nguyên khâu gây ra vấn đề sản xuất. Hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng ban xảy ra rất nghiêm trọng. 4. Khó khai thông thông tin, kinh nghiệm và kiến thức dự án rất khó chia sẻ. Một dự án tổ hợp để đảm bảo kế hoạch càng phải coi trọng mục tiêu của dự án hơn nữa, xem nhẹ việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm dự án thì rất khó để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn mang tính hệ thống cho sự phát triển của tương lai. 2. La mã, phương án giải quyết thông tin hóa kiểm soát kế hoạch dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Thông qua tổng kết kinh nghiệm dự án phát triển bất động sản thương mại trong nhiều năm, Vạn Đạt đã từng bước hình thành một hệ thống kiểm soát kế hoạch tiêu chuẩn hóa. Cốt lõi của nó là biện pháp quản lý mô đun hóa cho kế hoạch dự án tổ hợp. Hệ thống này và biện pháp quản lý đã được nêu chi tiết trong chương 4. Ở đây, chúng tôi chỉ tiến hành miêu tả lỗ thiết kế của phương án giải quyết hệ thống. Quản lý mô đun hóa kế hoạch dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt là một phương án giải quyết mang tính hệ thống. Biện pháp quản lý mô đun là cơ sở của phương án. Vạn Đạt kết hợp thực tiễn xây dựng bất động sản thương mại trong nhiều năm, lập ra một bộ quy phạm kiểm soát toàn bộ quá trình từ khi gỡ niêm yết đất đến khi vận hành mở dự án, đã xác định rõ các nội dung như mục đích quản lý, phương thức, phòng ban và cương vị liên quan. Bảng mô đun hóa kế hoạch là cốt lõi của quản lý mô đun hóa, cũng là tinh túy của việc xây dựng dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Hệ thống thông tin quản lý mô đun hóa được xây dựng trên cơ sở bảng mô đun kế hoạch. Thông qua bảng mô đun kế hoạch để kết cấu hóa và sử dụng chương trình máy tính để tiến hành kiểm soát các thông tin như các nhiệm vụ công việc, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành và người phụ trách. Kết quả kiểm soát của hệ thống thông tin căn cứ vào biện pháp kiểm tra mô đun hóa để tự động đưa ra ý kiến kiểm tra, cung cấp cho phòng ban liên quan sử dụng. Để thực thi hiệu quả hơn nữa, Vạn Đạt đã lập ra hướng dẫn sử dụng chi tiết, tiến hành mô tả chi tiết đối với phương thức lập kế hoạch, quy tắc sử dụng và biện pháp giải quyết tranh luận. Đồng thời, Vạn Đạt còn thông qua nhiều phương diện như hoàn thiện chế độ, xây dựng kiện toàn tổ chức, bố trí nhân viên chuyên trách để xây dựng hệ thống kiểm soát thực thi toàn diện, thực thi duy trì biện pháp quản lý, giám sát nhiều phương diện như chế độ, tổ chức, nhân viên. 1. Năm yếu tố quản lý mô đun hóa kế hoạch dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Thứ nhất, kiểm soát mốc thời điểm. Đem toàn quá trình phát triển dự án tổ hợp phân thành một số mốc thời điểm nghiệp vụ để phân công kiểm soát. Thứ hai, quy định thời gian. Quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mỗi mốc thời điểm. Thứ ba, xác định rõ trách nhiệm. Quy định rõ đơn vị phụ trách, lãnh đạo, phân quản và người phụ trách của mỗi mốc thời điểm. Thứ tư, quy định tiêu chuẩn. Quy định rõ tiêu chuẩn hoàn thành cụ thể của mỗi nhiệm vụ mốc thời điểm. Thứ năm, thực hiện kiểm tra. Mỗi mốc thời điểm khi hoàn thành đều đưa vào kiểm tra, đồng thời gắn kết với tiền thưởng của người phụ trách liên quan. Những năm gần đây, Vạn Đạt phát triển đến chóng mặt trong xây dựng đồng bộ liên khu khu vực dự án tổ hợp nhiều thành phố. Biện pháp quản lý mô đun hóa đã phát huy tác dụng kiểm soát kế hoạch hữu hiệu. 2. Bảng mô đun kế hoạch dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Chế độ quản lý mô đun hóa nhằm vào việc triển khai xây dựng của dự án tổ hợp trung tâm thương mại Vạn Đạt. Xem hình thức mà biết nội dung, nên phải đem quá trình thực hiện xây dựng tổ hợp đô thị phân thành nhiều mô đun, tập hợp thông tin khác nhau mà quá trình thực hiện xây dựng dự án cần, hình thành đơn nguyên mốc thời điểm với tiêu chuẩn quy phạm. Thông qua việc giám sát tiến độ thực hiện mốc thời điểm để thực hiện mục đích thống nhất quản lý thời gian dự án căn cứ vào kế hoạch, đồng thời đẩy mạnh hiệp đồng cao độ của các phòng ban trong quá trình quản lý kế hoạch. Vì vậy, một bảng mô đun kế hoạch đã bao hàm tất cả các khâu quan trọng và yêu cầu quy phạm của mỗi khâu trong quá trình xây dựng dự án tổ hợp đô thị. Bảng mô đun kế hoạch đã thể hiện 3 liên kết của quản lý mô đun hóa. Đầu tiên, đã xác định rõ nội dung công việc của 3 cấp với tổng cộng 325 mốc thời điểm. Tiếp theo, đã quy định tiêu chuẩn hoàn thành của mỗi mốc thời điểm. Tổng cộng có 14 mục lớn và 36 văn kiện phụ. Mỗi mốc thời điểm đều có thời gian bắt đầu và kết thúc rõ ràng cụ thể, và phòng ban phụ trách và người phụ trách có liên quan. Do đó, quản lý mô đun hóa là một bộ quản lý toàn bộ quá trình, xuyên suốt toàn bộ chu kỳ xây dựng tổ hợp đô thị, liên quan đến tất cả nhân viên có liên quan, là một bộ hệ thống quản lý chính xác, không có điểm mù và điểm tạm dừng. Ba, hệ thống thông tin mô đun hóa kế hoạch bảo đảm quản lý được thực thi. Mục tiêu xây dựng của hệ thống thông tin quản lý mô đun hóa là nhằm đảm bảo biện pháp quản lý mô đun hóa và biện pháp kiểm tra được thực thi, đồng thời cung cấp dữ liệu chính của kế hoạch dự án cho hệ thống khác. Do đó, chức năng chính của hệ thống chính là thực hiện quản lý toàn bộ quá trình đối với kế hoạch dự án tổ hợp đô thị, như dẫn nhập, nhắc nhở, báo cáo, xét duyệt, thống kê và kiểm tra. Quá trình phát triển của hệ thống mô đun hóa bao gồm những giai đoạn sau: phân tích, thiết kế, phát triển thử nghiệm, vận hành thử, vận hành chính thức và tối ưu hóa bảo trì. Nhưng điểm khác so với việc phát triển hệ thống trước đây là hệ thống mô đun hóa không có quá trình UAT, nghĩa là người dùng có thể được thử nghiệm. Yêu cầu phòng nghiệp vụ kịp thời xác nhận yêu cầu nghiệp vụ cụ thể trên cơ sở nguyên mẫu hệ thống. Quy trình nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống thông tin phân thành 5 bước, gồm khuôn mẫu kế hoạch, lập kế hoạch, nhắc nhở nhiệm vụ, báo cáo tình hình, kiểm tra thống kê. 3.1. Khuôn mẫu kế hoạch. Khuôn mẫu kế hoạch bao gồm 8 khuôn mẫu kế hoạch chính của tập đoàn do chủ tịch tập đoàn phê chuẩn, và các khuôn mẫu kế hoạch nghiệp vụ như quản lý thị trường, khách sạn, chi phí, marketing. Khuôn mẫu sau khi được phê chuẩn sẽ do trung tâm quản lý thông tin hoàn toàn xây dựng trong hệ thống, cung cấp kế hoạch để kiểm soát và sử dụng. 3.2. Lập kế hoạch. Trung tâm quản lý dự án đem sách thực thi kế hoạch sau khi được phê chuẩn, bao gồm tất cả mốc thời điểm, thời gian kế hoạch và ngày tháng quan trọng, ngày gỡ niêm yết, ngày lấy đất, ngày kinh doanh thử, ngày thành lập, nhập vào hệ thống thông tin để tiến hành kiểm soát tự động. Mỗi mốc thời điểm kế hoạch sẽ tự động kết hợp với người phụ trách tương ứng. Hệ thống thông tin sẽ tự động tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình hoàn thành thực tế căn cứ vào thời gian kế hoạch mốc thời điểm. 3.3. Nhắc nhở nhiệm vụ. Sau khi nhập kế hoạch, hệ thống sẽ tạo ra 3 loại thông tin nhắc nhở đối với mỗi mốc thời điểm kế hoạch: nhắc nhở bắt đầu mốc thời điểm, cảnh báo giữa kỳ mốc thời điểm và cảnh báo đến hạn mốc thời điểm. Thông tin nhắc nhở sẽ lấy phương thức như OA, RTX, tin nhắn điện thoại để tự động gửi tới tất cả những người phụ trách liên quan. 3.4. Báo cáo tình hình. Khi cảnh báo giữa kỳ đến hạn mốc thời điểm, người phụ trách cần phải kịp thời báo cáo tình hình mốc thời điểm trên hệ thống, tự động báo lên người phụ trách phân quản căn cứ vào cấp mốc thời điểm. Lãnh đạo phân quản tiến hành xét duyệt căn cứ vào tình hình hoàn thành và tiến độ hoàn thành dự tính. Trên hệ thống sẽ hiển thị đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ tương ứng. Người báo cáo phải kịp thời và báo cáo sự thật đối với tình hình thực hiện mốc thời điểm. Khi báo cáo mốc thời điểm cấp 1, nếu có hành vi giấu giếm, không báo, một khi tra ra, mỗi một lần sẽ trừ gấp 3 lần giá trị mốc thời điểm đó. Vi phạm hai lần trở lên sẽ giáng chức, hạ lương cho đến sa thải đối với người phụ trách liên quan. 3 năm kiểm tra hệ thống. Hệ thống thông tin tiến hành thống kê căn cứ vào các chiều khác nhau đối với trạng thái và tình hình hoàn thành của mốc thời điểm kế hoạch, căn cứ vào điểm của mốc thời điểm và biện pháp kiểm tra đánh giá để tiến hành cho điểm và tự động tính toán, tự động tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá đối với người phụ trách và đơn vị phụ trách. Trong quá trình kiểm tra đánh giá tổng hợp, mỗi mốc thời điểm sẽ được cho là điểm tiêu chuẩn tương ứng. Ví dụ như mốc thời điểm cấp 1, 10 điểm. Trên một mốc thời điểm, mốc thời điểm cấp 2, 6 điểm trên một mốc thời điểm. Mốc thời điểm cấp 3, 1 điểm trên một mốc thời điểm. Trên cơ sở chế độ kiểm tra đánh giá chi phí, chất lượng và an toàn công trình, quá trình kiểm tra đánh giá kế hoạch chỉnh lý và lượng hóa đã bao gồm hệ số kế hoạch, hệ số chất lượng, hệ số chi phí, hệ số chất lượng và an toàn công trình. Hệ thống thông tin mô đun hóa còn tự động lập ra điểm số kiểm tra sát hạch cuối cùng của người phụ trách và đơn vị phụ trách trong ngày 31 tháng 12 hàng năm, chuyển đổi điểm số kiểm tra đánh giá này thành hệ số tiền thưởng của kế hoạch, đồng thời tự động tạm ngưng chuyển kết quả kiểm tra đánh giá tới phòng tài nguyên nhân lực, phòng tài vụ và trung tâm quản lý dự án. Ba La Mã, giá trị của hệ thống thông tin hóa kiểm soát kế hoạch dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt. 1. Chức trách rõ ràng, hiệp đồng hữu hiệu. Trong xây dựng tổ hợp đô thị đã bao gồm 4 chủ tuyến: tuyến công trình, tuyến thiết kế, tuyến gọi thầu và tuyến gọi đầu tư. Mỗi chủ tuyến bao gồm một số nhiệm vụ mốc thời điểm. 4 chủ tuyến này xem có vẻ liên quan không nhiều, nhưng trong quá trình xây dựng dự án cụ thể lại có ảnh hưởng lẫn nhau. Trong quá trình xây dựng dự án trước đây đã xuất hiện hiện tượng ép lẫn nhau về mặt thời gian ở nghiệp vụ không cùng chủ tuyến. Điều này thậm chí dẫn đến việc thời hạn công trình của cả dự án bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn phát sinh vấn đề trong khâu có nhiều bên tham gia, đồng thời còn xuất hiện tình huống quyền hạn và trách nhiệm không rõ ràng hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Kết hợp kinh nghiệm phát triển bất động sản thương mại 14 năm của Vạn Đạt, hệ thống thông tin tự động tính ra kế hoạch tổng thể căn cứ vào thời gian quan trọng cấu thành trục thời gian chính trong việc xây dựng dự án như ngày gỡ niêm yết, ngày giao đất, ngày kinh doanh thử, ngày thành lập của dự án. Đảm bảo quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị rõ ràng, thời gian chuẩn xác. Với chế độ quản lý mô đun hóa, mốc thời điểm nối liền trước sau nhận được xác nhận của phòng ban liên quan, khâu có nhiều bên tham gia đã xác định rõ nội dung trách nhiệm và tiêu chuẩn nghiệm thu, mọi người có thể hiệp đồng làm việc, phụ trách, nắm rõ chức trách của mình. 2. Quản lý phân cấp, kiểm soát toàn diện. Quản lý phân cấp, kiểm soát toàn diện là nguyên tắc quản lý của mô đun hóa kế hoạch. Nó căn cứ vào yêu cầu xây dựng toàn cục quản lý dự án để quy định cấp mốc thời điểm 3 cấp. Lấy mức độ quan trọng để phân chia mốc thời điểm. Nhiệm vụ của mỗi mốc thời điểm đều có thời gian bắt đầu và hoàn thành rõ ràng. Và chu kỳ công việc do phòng ban chịu trách nhiệm và lãnh đạo có liên quan kiểm tra đôn đốc, căn cứ vào cấp độ, kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi hạng mục công việc đều có thể hoàn thành đúng hạn. 3. Hướng dẫn công việc, truyền thụ kiến thức. Tập đoàn Vạn Đạt phát triển nhanh chóng, mỗi ngày đều có lượng lớn công nhân viên mới gia nhập. Mô đun kế hoạch chính là một bộ chỉ dẫn công việc tiêu chuẩn để người mới có thể nhanh chóng tìm được phương pháp làm việc, bắt đầu công việc thuận lợi. Đồng thời, mỗi dự án từ mốc thời điểm khởi đầu tới hoàn thành mốc thời điểm cuối cùng, quản lý khép kín toàn bộ quá trình để đảm bảo tích lũy lượng lớn thông tin và tư liệu giá trị để tổng kết kinh nghiệm làm việc, tối ưu và nâng trình độ công việc cho các phòng ban nghiệp vụ như tài vụ, hoạch định giá, marketing, phát triển, gây dựng cơ sở vững chắc. Kiểm soát kế hoạch là một trong những năng lực cạnh tranh cốt lõi của Vạn Đạt. Hệ thống thông tin quản lý mô đun hóa là nền tảng hiệu quả để đảm bảo tư tưởng quản lý và tiêu chuẩn công việc tiên tiến của Vạn Đạt, thực hiện chính xác và vận hành tinh vi. Để tiếp theo nội dung trong chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ 3, hướng dẫn toàn bộ quá trình thông tin hóa kiểm soát thiết kế. Ví dụ thực tế, đi theo quy trình mốc thời điểm, người mới cũng có thể làm tốt. Tiểu Lý tới Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt đã 2 tuần rồi. Tiểu Lý đã dần lòng quen môi trường làm việc và đồng nghiệp xung quanh. Lãnh đạo đã giao một nhiệm vụ cho Tiểu Lý, đó là xác định rõ phương án mặt đứng và chuyển giao kết quả dự án XXX. Vừa mới làm việc và mở máy tính, Tiểu Lý liền nhận được nhắc nhở mà hệ thống gửi tới. Nền tảng thông tin thống nhất. Tiểu Lý, nhiệm vụ xác định rõ phương án mặt đứng và chuyển giao kết quả trong dự án XXX mà anh phụ trách đã bắt đầu, hãy kích vào đây để kiểm tra. Sau khi Tiểu Lý kích vào, hệ thống liền xuất hiện giao diện như sau. Thông tin mốc thời điểm, ngày bắt đầu kế hoạch, chu kỳ mốc thời điểm 60, ngày hoàn thành kế hoạch 26 tháng 3 năm 2012, ngày hoàn thành thực tế. Cấp mốc thời điểm 1, điểm số mốc thời điểm 10, giai đoạn kế hoạch, thiết kế. Phòng ban đề xuất, viện quy hoạch. Phòng ban tiếp nhận. Tiêu chuẩn hoàn thành. Đính kèm. Tiểu Lý thông qua giao diện trên để mở tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý liên quan. Tham khảo những tiêu chuẩn này để bắt đầu thiết kế phương án mặt đứng. Sau vài ngày, Tiểu Lý đã hoàn thành thiết kế phương án. Tiểu Lý lại mở lại giao diện trên, bắt đầu quy trình. Dự án tổ hợp XXX, xác định phương án mặt đứng và chuyển giao kết quả. Tiểu Lý căn cứ theo yêu cầu của quy trình để điền thông tin liên quan, tải lên thành quả thiết kế, đệ trình quy trình sau khi chọn người phê duyệt liên quan, căn cứ vào hướng dẫn. Sau khi quy trình được lãnh đạo phê chuẩn, hệ thống sẽ tự động sắp xếp thành quả thiết kế, công việc của Tiểu Lý hoàn thành. Với ví dụ thực tế trên, có thể thấy toàn bộ nhiệm vụ công việc chỉ cần có kiến thức, máy tính đơn giản, không cần tiến hành đào tạo chuyên môn và quá trình thích ứng cũng có thể hoàn thành. Hệ thống thông tin của Vạn Đạt nâng cao hữu hiệu năng suất làm việc của nhân viên thiết kế quy hoạch, rút ngắn thời gian thích ứng cương vị của nhân viên mới, giảm chi phí đào tạo nhân viên mới. 1 La Mã, 4 điểm khó trong kiểm soát thiết kế bất động sản thương mại. Quy hoạch tạo nên giá trị, thiết kế tạo nên lợi ích. Thiết kế quy hoạch có tác dụng quan trọng trong bất động sản thương mại. Cùng với sự phát triển mô đun hóa của bất động sản thương mại, công tác kiểm soát thiết kế cực kỳ quan trọng. Doanh nghiệp đưa ra yêu cầu cao hơn đối với việc quản lý tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa công tác thiết kế. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, 78 trung tâm thương mại và 70 khách sạn của cả tập đoàn trước năm 2015 đã được thành lập và đưa vào kế hoạch kiểm soát thiết kế năm 2013. Đối diện với công tác kiểm soát thiết kế nặng nề như vậy, hệ thống kiểm soát của ngành bất động sản thương mại hiện nay khó mà hỗ trợ được. Những điểm khó chủ yếu thể hiện ở những phương diện dưới đây. 1. Có quy phạm, khó tra xét. Quy mô hóa doanh nghiệp bất động sản thương mại để thích ứng với tốc độ phát triển nhanh chóng, nâng cao chất lượng thiết kế, khống chế chi phí mục tiêu trong quá trình quản lý thiết kế quy hoạch dài hạn đều sẽ lập ra một loạt quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế, nhưng thường thiếu hụt sự quản lý hiệu quả, khó mà tra xét. 2. Có quy trình, khó thực thi. Giai đoạn dự án liên quan tới thiết kế quy hoạch rất nhiều, phòng ban liên quan cũng rất nhiều. Tuy đã lập ra một loạt quy trình quản lý, nhưng vẫn luôn thiếu biện pháp hỗ trợ của thông tin hóa, khó mà thực thi. 3. Có đào tạo, khó bắt đầu. Cùng với sự phát triển không ngừng của nghiệp vụ, sự lưu động của nhân viên thiết kế là không thể thiếu. Tuy nhân viên mới đều sẽ trải qua đào tạo với thời gian nhất định, nhưng thường thiếu phương pháp hướng dẫn của thông tin hóa, luôn luôn cần thời gian thích ứng tương đối dài. 4. Có tài liệu, khó quản lý. Dự án đã xây dựng và đang xây dựng càng ngày càng nhiều. Tư liệu, thành quả thiết kế dự án được tạo ra cũng càng ngày càng lớn. Do đó, phương thức quản lý truyền thống khó mà quản lý được. 2. La mã. Phương án giải quyết thông tin hóa kiểm soát thiết kế bất động sản thương mại Vạn Đạt. Căn cứ vào tác dụng cốt lõi và yêu cầu kiểm soát ngày càng cao của thiết kế quy hoạch trong bất động sản thương mại, và để giải quyết chỗ khó còn tồn tại trong công tác kiểm soát thiết kế, sau khi tiến hành phân tích và chỉnh lý đầy đủ đối với chỗ khó trong việc kiểm soát thiết kế, Trung tâm Quản lý Thông tin Tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng nền tảng thông tin hóa kiểm soát thiết kế, lấy mô đun hóa là chủ, hệ thống OA và hệ thống hồ sơ đồ hình làm hình phụ. Ba hệ thống tập hợp chặt chẽ. Lối xây dựng cụ thể của hệ thống chủ yếu nắm bắt bốn phương hướng trọng điểm: quản lý quy phạm, lập quy trình, khống chế mốc thời điểm quản lý kết quả, xây dựng kho dữ liệu tiêu chuẩn và quy phạm trong hệ thống hồ sơ đồ hình, lấy hệ thống OA làm nền tảng để phát triển quy hoạch, thiết kế tự động hóa quy trình làm việc trong mốc thời điểm của hệ thống mô đun hóa, tiến hành kiểm soát và hướng dẫn đối với công tác thiết kế, giúp đỡ nhân viên thiết kế hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ thiết kế, đạt được yêu cầu của kiểm soát thiết kế. Trong hệ thống hồ sơ đồ hình, tiến hành quản lý thống nhất đối với việc sắp xếp thành quả thiết kế dự án. Hệ thống này đã được miêu tả tỉ mỉ ở tiết thứ tư của chương 2. Dưới đây, tiến hành miêu tả những phương diện trên đối với khái niệm kiểm soát thông tin hóa thiết kế quy hoạch. 1. Quản lý quy phạm. Vạn Đạt với nhiều năm kinh nghiệm thiết kế quy hoạch bất động sản thương mại, trải qua tổng kết và chọn lọc, hình thành một loạt tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý thiết kế quy hoạch. Những tiêu chuẩn này đều trở thành cơ sở cho công tác thiết kế quy hoạch. Tiêu chuẩn kỹ thuật căn cứ vào 8 chuyên ngành thiết kế, đem phương pháp mang tính thông dụng trong bất động sản loại bán đi và Trung tâm Thương mại Vạn Đạt làm tiêu chuẩn hóa, đồng thời xác định rõ tập hợp đồ hình tiêu chuẩn như mốc thời điểm cấu tạo tiêu chuẩn, chọn thiết bị, chọn mẫu vật liệu, mô đun tạo hình, v.v. Tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật đều trải qua tính toán đo lường từng cái của phòng chi phí. Cuối cùng, hình thành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức. Tiêu chuẩn kỹ thuật là cơ sở thiết kế định mức của thiết kế quy hoạch bất động sản thương mại Vạn Đạt, cũng là cơ sở thẩm tra thiết kế định mức đối với thiết kế bản vẽ thi công. Nó có thể giúp thiết kế định mức quy hoạch thương mại Vạn Đạt đi vào thực tế. Tiêu chuẩn quản lý kết hợp 8 chuyên ngành nhằm vào việc thực thi đầy đủ, thực thi thao tác, kiểm tra đánh giá đối với tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức bất động sản loại bán đi và Trung tâm Thương mại Vạn Đạt đã lập ra biện pháp kiểm soát chi phí thiết kế Vạn Đạt, lấy kiểm soát chi phí là mục đích cuối cùng. Tiêu chuẩn quản lý là bảo đảm chế độ thực thi thiết kế định mức Vạn Đạt. Tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý đều phải nhập vào trong hệ thống hồ sơ đồ hình thiết kế quy hoạch Vạn Đạt, phân loại lưu trữ, hình thành kho dữ liệu tiêu chuẩn và quy phạm. Trong quá trình sử dụng, không ngừng tiến hành tổng kết, hoàn thiện và nâng cấp phiên bản. Nhân viên thiết kế có thể thuận tiện tiến hành tìm kiếm và kiểm tra, từ đó nâng cao được tính hiệu quả trong công tác thiết kế quy hoạch. Sau đây là ví dụ mẫu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ thống quản lý hồ sơ đồ hình thiết kế quy hoạch Vạn Đạt. Viện nghiên cứu quy hoạch thương mại. Viện nghiên cứu quy hoạch du lịch. Phòng thiết kế trung tâm dự án, viện thiết kế khách sạn, chuỗi rạp chiếu phim Vạn Đạt, Bách hóa Vạn Đạt, KTV Vạn Đạt, phòng thiết kế công ty dự án. Viện nghiên cứu quy hoạch thương mại gồm dự án phát triển, dự án thương mại, hồ sơ gọi thầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý, kho thiết kế định mức, tư liệu cổ phiếu, dự án tri ân, hành chính, quy hoạch doanh nghiệp. Viện nghiên cứu quy hoạch du lịch, phòng thiết kế, trung tâm dự án. Gồm kỹ thuật tổng hợp, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế cơ điện, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan, thiết kế cảnh đêm. Hai, lập quy trình. Đối với mỗi một nhiệm vụ thiết kế quy hoạch riêng biệt, Tập đoàn Vạn Đạt đã tổng kết ra quy trình quản lý tiêu chuẩn trong công tác thực tế dài hạn, quy trình quản lý liên quan cụ thể tới mỗi một nhiệm vụ như hạng mục, phòng ban, nhân viên, kết quả. Căn cứ vào những quy trình quản lý tiêu chuẩn này, Tập đoàn Vạn Đạt đã lấy hệ thống OA làm cơ sở để xây dựng quy trình làm việc tự động hóa. Lấy nhiệm vụ, xác định phương án mặt đứng và chuyển giao kết quả ở trên làm ví dụ. Có thể nhìn thấy hệ thống đối với tiêu đề, người xét duyệt, người tiếp nhận, yêu cầu đính kèm và cách thức của quy trình đều đã làm chi tiết. Sau đây là mô tả quy trình xác định phương án mặt đứng và chuyển giao kết quả. Mô tả tiêu đề. Mô tả người xét duyệt. Xác định phương án mặt đứng khách sạn Vạn Đạt XXX, trung tâm thương mại Vạn Đạt XXX và chuyển giao kết quả. Người phụ trách dự án viện quy hoạch. Người phụ trách chuyên nghiệp. Sở trưởng phân quản, phó viện trưởng phân quản. Mô tả tiêu đề, mô tả người tiếp nhận. Xác định phương án mặt đứng khách sạn Vạn Đạt XXX, trung tâm thương mại Vạn Đạt XXX và chuyển giao kết quả. Phó tổng quy hoạch và giám đốc phòng thiết kế của công ty dự án. Giám đốc dự án phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án. Tổng giám đốc phòng phát triển trung tâm quản lý. Tổng bộ quản lý thị trường. Tổng giám đốc phòng quản lý chủ hoạch xây dựng. Tổng bộ bách hóa Vạn Đạt và người phụ trách dự án. Tổng giám đốc trung tâm xây dựng dự án. Tổng bộ chuỗi rạp chiếu phim và người phụ trách dự án. Khi gồm khách sạn, có thêm người phụ trách dự án khách sạn, sở trưởng khách sạn, phó viện trưởng khách sạn chủ quản, viện trưởng viện thiết kế khách sạn, phó tổng giám đốc thường vụ trung tâm quản lý chi phí, tổ trưởng tổ mục tiêu trung tâm quản lý chi phí. Mô tả đính kèm. Cần phải có ảnh ký duyệt, định dạng PDF và file CAD cùng loại. Tiêu đề quy trình. Tiêu đề tiêu chuẩn hóa có lợi cho việc kiểm tra và tìm kiếm người phê duyệt. Quy định thành quả thiết kế cần được những lãnh đạo nào phê duyệt, người tiếp nhận. Quy định thành quả thiết kế cần gửi cho những người nào. Đính kèm. Quy định nhiệm vụ này cần bao gồm những văn bản nào và định dạng văn bản gì? Hệ thống OA ứng dụng kỹ thuật tự động văn phòng đảm nhiệm phê duyệt quy trình và tập hợp nhiệm vụ đợi làm. Nhân viên thiết kế sau khi đề xuất quy trình chuyển giao kết quả, hệ thống OA sẽ tự động gửi quy trình tới các nhân viên mốc thời điểm phê duyệt tương ứng để tiến hành phê duyệt, nâng cao kết nối nhịp nhàng và hiệu suất công tác quản lý. 3. Khống chế mốc thời điểm. Để thực hiện kiểm soát kế hoạch đối với công tác thiết kế quy hoạch, căn cứ vào kinh nghiệm kiểm soát thiết kế bất động sản thương mại của Vạn Đạt trong nhiều năm, hệ thống đem toàn bộ quá trình thiết kế quy hoạch phân thành một số mốc thời điểm giai đoạn. Trong đó, bất động sản cho thuê có 8 giai đoạn với tổng cộng 97 mốc thời điểm. Bất động sản để bán có 8 giai đoạn với tổng cộng 32 mốc thời điểm. Thông qua hệ thống mô đun hóa kế hoạch, tiến hành hướng dẫn, kiểm soát và kiểm tra đánh giá đối với thời gian bắt đầu và hoàn thành, người và đơn vị chịu trách nhiệm, cơ sở làm việc, quy trình làm việc và tiêu chuẩn hoàn thành của mỗi mốc thời điểm. Thứ nhất, thời gian bắt đầu và hoàn thành. Quy định chặt chẽ thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành của mỗi nhiệm vụ. Đèn đỏ đối với nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, đồng thời khấu trừ tiền thưởng của người phụ trách liên quan khi kiểm tra đánh giá cuối năm. Thứ hai, người phụ trách và đơn vị phụ trách. Quy định rõ ràng người phụ trách và đơn vị phụ trách của mỗi hạng mục nhiệm vụ, ngăn ngừa phát sinh tình huống đùn đẩy trách nhiệm. Thứ ba, cơ sở làm việc. Thông qua kỹ thuật siêu liên kết, hệ thống tự động liệt kê tất cả điều mục tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý liên quan tới mốc thời điểm này, hướng dẫn nhân viên thiết kế, kiểm tra, in ấn, tải về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý liên quan trong hệ thống quản lý hồ sơ đồ hình. Thứ tư, quy trình công việc. Hệ thống sẽ gắn kết tự động quy trình công việc của nhiệm vụ với mốc thời điểm. Trong mốc thời điểm, có thể đề xuất quy trình liên quan. Thông qua kỹ thuật văn phòng tự động hóa, thực hiện lưu chuyển và ký duyệt quy trình. Thứ năm, tiêu chuẩn hoàn thành. Mốc thời điểm tiến hành quy định rõ ràng đối với tiêu chuẩn hoàn thành của mỗi hạng mục nhiệm vụ. Việc đặt tên, định dạng đối với thành quả thiết kế cũng lập ra quy định quản lý tương ứng, thuận tiện cho sau này tiến hành kiểm tra và tìm kiếm thành quả thiết kế. Nhân viên thiết kế sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, đề xuất quy trình quản lý chuyển giao thành quả mốc thời điểm. Sau khi quy trình phê duyệt xong, mốc thời điểm sẽ tự động đóng, nhiệm vụ mốc thời điểm hoàn thành, hệ thống sẽ tự động lưu trữ thành quả thiết kế vào hệ thống hồ sơ đồ hình để tiến hành quản lý. 4. Quản lý thành quả. Thành quả thiết kế của dự án thông qua hệ thống hồ sơ đồ hình thiết kế quy hoạch để tiến hành quản lý. Sau khi tài liệu thành quả được xác nhận phê duyệt, sẽ tự động lưu trữ vào trong hệ thống hồ sơ đồ hình. Nhân viên liên quan có thể tiến hành kiểm tra và tìm kiếm bất cứ lúc nào. Hệ thống quản lý hồ sơ đồ hình thông qua kênh khác nhau, cấp khác nhau và áp dụng tiêu chuẩn thống nhất để tiến hành thu thập trực tuyến và ngoại tuyến đối với tài liệu điện tử, tiến hành sàng lọc, nghiệm chứng, xác nhận nhập kho đối với dữ liệu của tài liệu điện tử đã thu thập, tiến hành gia công, bảo trì và lưu trữ lâu dài đối với dữ liệu nhập kho, đồng thời thông qua mạng lưới và hình thức khác để cung cấp dịch vụ thông tin tương ứng cho người dùng khác nhau, thực hiện quản lý nhất thể hóa, nhận, quản, dùng tài liệu hồ sơ đồ hình. Chức năng chủ yếu của hệ thống quản lý hồ sơ đồ hình bao gồm: 1. Quản lý kho dữ liệu quy phạm tiêu chuẩn. 2. Quản lý hồ sơ toàn bộ quá trình dự án. 3. Kiểm tra nhanh chóng hiệu quả. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra điều mục và kiểm tra nội dung, có thể nhanh chóng tìm kiếm chính xác nội dung trong biển hồ sơ. Kiểm tra nội dung hỗ trợ tài liệu định dạng Word, Excel, PDF, TXT, PPT. 4. Khống chế quyền hạn hồ sơ. Quyền hạn hồ sơ bao gồm kiểm tra, in ấn, tải xuống. Cốt lõi của khống chế quyền hạn hồ sơ đồ hình là nới lỏng quyền hạn kiểm tra, khống chế quyền hạn in ấn, khống chế chặt quyền hạn tải xuống. 5. Giám sát an toàn hồ sơ. Thông qua các biện pháp như giám sát cổng tra của Internet, giám sát tải xuống hồ sơ, giám sát thư, cấm dùng USB để sao chép, để thực hiện việc quản lý an toàn đối với hồ sơ, phòng ngừa hiệu quả việc mất mát hồ sơ bảo mật. 3. La mã, giá trị của nền tảng thông tin hóa kiểm soát thiết kế. Nền tảng thông tin hóa kiểm soát thiết kế lấy mốc thời điểm kế hoạch là cốt lõi. Quy phạm liên quan trong mốc thời điểm đề xuất quy trình công việc, nhiệm vụ mốc thời điểm tự động hoàn thành sau khi phê duyệt quy trình. Thành quả tự động lưu trữ vào hệ thống quản lý hồ sơ đồ hình, đem quy phạm, quy trình, mốc thời điểm và thành quả kết hợp hoàn mỹ với nhau, giải quyết được các vấn đề như quy phạm khó tìm đọc, quy trình khó thực thi, nhân viên mới khó bắt đầu công việc. Thành quả khó quản lý, đem trình độ kiểm soát thiết kế lên một tầm cao mới. 1. Tư liệu thiết kế. Từ phân tán tới tập trung. Thực hiện quy phạm, tiêu chuẩn và quản lý tập trung thành quả đối với tư liệu thiết kế. Thứ nhất, quản lý tập trung quy phạm. Lợi cho tìm đọc và kiểm tra quy phạm, cũng có lợi cho việc nâng cấp và cập nhật phiên bản quy phạm. Thứ hai, quản lý tập trung thành quả. Quản lý tập trung tư liệu thành quả dự án có lợi cho việc bảo trì và cập nhật, cũng có lợi cho việc nghiên cứu thúc đẩy giai đoạn sau dự án, kịp thời tiến hành lưu trữ thành quả dự án, ngăn ngừa nhân viên làm thất thoát dẫn tới thất thoát thành quả. Phương pháp kiểm tra tiên tiến, thuận tiện tra cứu. 2. Thành quả thiết kế từ thủ công tới tự động. Thứ nhất, tự động hóa phút quá trình, nâng cao hiệu suất kết nối nhịp nhàng. Thứ hai, thành quả sẽ tự động lưu trữ sau khi được phê duyệt, giảm thiểu gánh nặng công việc cho nhân viên thiết kế, đồng thời ngăn ngừa việc thành quả chưa kịp lưu trữ và nguy cơ mất mát thành quả. 3. Nhiệm vụ thiết kế. Từ người tìm việc tới việc tìm người, thông qua kỹ thuật thông tin hóa như đợi làm thống nhất, nhắc nhở trực tuyến, tin nhắn, chủ động put nhiệm vụ công việc cho nhân viên thiết kế, thúc đẩy nhiệm vụ công việc hoàn thành kịp thời. 4. Nhân viên mới. Từ đào tạo tới hướng dẫn. Sau khi nhân viên mới gia nhập công ty, mô hình làm việc sau khi được đào tạo kiểu nhồi vịt truyền thống luôn luôn có hiệu quả không cao, và nền tảng thông tin hóa kiểm soát thiết kế tiến hành hướng dẫn công việc trong nhiệm vụ, thúc đẩy nhân viên thiết kế học hỏi trong công việc. Quá trình đơn giản, rõ ràng, thao tác đơn giản, giống như câu nói tổng kết của Viện trưởng Viện Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt. Đi theo mốc thời điểm mô đun, người mới cũng có thể làm tốt. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu tiết thứ 3 trong chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. khosanhnói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với tiết 4.